Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 429, góc truyện audio.com, đằng kia có người kìa, đi thôi, tới yến hội, yến hội. Phong Vân cười hì hì rồi túm tay Mộc Hoàng kéo về nơi diễn ra yến hội. Nghe gì không nghe, ông trời lại sắp xếp cho Mộc Hoàng này nghe đúng đoạn Phượng Vũ náo đang mai mối Phượng Vũ phi cho nàng, Mộc Hoàng có thể không ra tay đánh người ngay tại trận là đã tốt lắm rồi. Nàng bớt lời cho ta. Giữa ánh trăng sáng, Phong Vân và Mộc Hoàng túm lấy nhau kéo về phòng tổ chức yến hội. Đêm đã khuya, bao nhiêu dự tính vẫn còn ở phía trước. Hôm sau tuy đấu trường đã được khôi phục lại nhưng có một số thứ, ví dụ kết giới, đều chưa được chuẩn bị xong nên thời gian thi đấu vòng 3 được chuyển rời sang một ngày khác. Mà bởi vì hôm qua ba người Phong Vân, Phượng Vũ Náo và Mộc Hoàng cùng rời khỏi bữa tiệc giữa chừng nên không ai trông chừng đế quân tinh vực ngàn dạ cách. Vị đế quân bất hiển sơn bất lộ thủy này đợi cơ hội liền đích thân chọn tên tinh linh ngốc nghếch á lê mà chúc rượu liên tục. Bất hiển sơn bất lộ thủy, ngấm ngầm, không rõ ý tứ, đóng ngoặc đơn, sau đó á lê say mềm vỗ ngực cam đoan ngày mai sẽ cho mọi người xem hồng y đại pháo đến no mắt thì thôi. Khi Phong Vân và Mộc Hoàng quay trở lại thì việc này đã thành sự đã rồi, Phong Vân có muốn cự tuyệt cũng không cự tuyệt được nữa. Bởi vậy mà ngay từ sáng sớm ngày hôm sau, quần hùng nam viên đã tụ tập đầy đủ. Nhóm hộ vệ của tinh vực và thiên khung cũng nhập chung vào đám người đó và cùng nhau chậm rãi tiến về vùng ngoại ô ở phía nam của đế đô, nơi có dãy núi có ma thú trú ngụ. Cách chương